Thập niên 80 vạn nguyên hộ cưới cô vợ yêu kiều. Chương 16 giờ 16, bắt đầu đi kiếm điểm tiền tiêu vặt lạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Lục Lộ nghĩ ở nhà mặt nhàn rỗi, còn không bằng qua đi tránh mấy ngày tiền. Thôn trưởng Đại Thẩm đem các cô trong thôn mười mấy cô gái tức phụ đều an bài đi hồ hoa sen bên trong vớt ngó sen. Hồ hoa sen hiện tại lá sen khô bại. Phóng nhãn trong đó có một hồ nước bùn. Củ sen đều giấu ở nước bùn. Các cô gái vãn khởi ống quần. Đem giày vớ cởi liền phải hạ ao ma lưu làm việc. Vu Lục Lộ vãn khởi ống quần. Một bên các cô gái đều chiều cô bên này xem ra lại đây. Cô chưa bao giờ xuyên qua váy. Quần đùi, mùa hè cũng rất ít ra cửa. Một đôi tế chân lại bạch lại nộn. Nếu là sờ lên liền giống như là bọn họ đang muốn đi xuống vớt củ sen giống nhau. Củ sen là lại bạch lại béo lại giòn. Vu Lục Lộ chân là lại tế lại bạch lại nộn. Cô khuôn mặt lại có thể véo ra thủy tới. Vài cái cô gái hút không khí. Bất quá cũng chỉ có thể ở ngầm ngẫm lại. Các cô nếu có thể có như vậy một đôi bạch chân. Nào còn có thể xuống đất làm việc. Chạy nhanh cho chính mình tìm cái tiếu hôn phu đi qua ngày lành được. Trong đó một cái hoạt bát cô gái đối mọi người nói. Các ngươi cần phải cẩn thận một chút. Nhưng ngàn vạn đừng và Vu Lục Lộ ngốc đến gần. Có cô gái không rõ này trong đó ý tứ. Đây là vì sao nha? Kia cô gái tiếp tục nói. Vạn nhất đem Vu Lục Lộ chân đương củ sen cấp vuốt. Vớt không lên. Cần phải sốt ruột. Các cô gái tiếng cười tức khắc giống như chuông bạc hết đợt này đến đợt khác. Vu Lục Lộ cũng không ngại các cô lấy chính mình chân nói giỡn. Cô tốt xấu có đời trước một bộ phận ký ức. Chân bạch không tính cái gì. Chỉ cần tự tin lên. Ai cũng sẽ không nhìn chằm chằm vào. Thật là có cá nhân nhìn chằm chằm Vu Lục Lộ chân. Cô lại đây lôi kéo Vu Lục Lộ tay lặng lẽ nói. Lộ lộ chị, người đừng đi xuống vớt ngó sen. Ta mẹ làm ta nấu cơm. Người giúp ta trợ thủ. Cũng là một ngày một khối tiền tiền công. Các cô gái nhìn Vu Lục Lộ và thôn trưởng nữ nhi Đinh Tiết Phương nói chuyện. Cũng không chậm trễ vớt ngó sen công phu. Sôi nổi hạ ao đi. Đinh Tiết Phương hảo một trận cầu xin Vu Lục Lộ. Lộ lộ chị ngươi liền giúp ta vội đi. Ta chủ nghệ không tốt. Làm cơm không thể ăn. Chờ các ngươi ăn. Chính là ta tội lỗi. Vẫn là ngươi giúp ta. Làm các cô ăn cơm lúc sau khen ta. Vu Lục Lộ nghĩ thầm Đinh Tiết Phương chủ nghệ không tốt. Kỳ thật có thể không cần làm cơm. Cô mẹ, cũng chính là thôn trưởng tức phụ có thể nấu cơm. Nhưng thôn trưởng tức phụ một lòng tưởng đem nữ nhi bồi dưỡng thành lên được phòng khách hạ đến phòng bếp người. Về sau hảo cho cô tìm hảo nhân ra. Thật sự là ai bất quá Đinh Tiết Phương thỉnh cầu. Vu Lục Lộ đi theo cô đi Đinh ra phòng bếp. Trải qua sân khi, Vu Lục Lộ nhìn thôn trưởng tức phụ và cô đại nhi từ Đinh Đông Tường nói chuyện. Đinh Tiết Phương qua đi và thôn trưởng tức phụ nói làm Vu Lục Lộ giúp cô nấu cơm. Một ngày cũng là một khối tiền tiền công. Thôn trưởng tức phụ không quá nguyện ý, nấu cơm nhiều nhẹ nhàng nha. Một ngày một khối tiền vẫn là làm Vu Lục Lộ kiếm lời. Lúc này Đinh Đông Tường cũng cầu tình. Mẹ, nấu cơm cũng không dễ dàng. Đặc biệt là phải làm vài cái bàn đồ ăn. Người làm nhân gia Thủy Linh Linh cô gái ngốc tại phòng bếp. Ngẩn ngơ chính là vài tiếng đồng hồ. Hôm nay Nhi cũng không mát mẻ. Thôn trưởng tức phụ nhìn Nhi tử thế Vu Lục Lộ nói chuyện. Cô nghĩ tới cái gì? Liền đồng ý làm Vu Lục Lộ nấu ăn. Cô còn lớn tiếng đối Vu Lục Lộ nói. Lộ lộ nha, ta nghe nói ngươi tay nghề không tồi. Khẳng định so trong thành tiệm cơm đầu bếp tiệm cơm tay nghề còn muốn hảo. Ta nhưng chờ no no ăn một đốn đâu. Thôn trưởng tức phụ nói xong. Đinh Đông Tường cảm thấy mẫu thân nói lời này đối Vu Lục Lộ có áp lực. Nông gia nữ tử sẽ làm đồ ăn liền kia mấy thứ. Đang muốn làm mẫu thân nói chút mặt khác thoải mái nói. Vu Lục Lộ nói tiếp. Đại thẩm ngươi yên tâm. Ta chủ nghệ còn không có trở ngại. Nhất định cho các ngươi ăn no no có sức lực vớt ngó sen. Cách chương.